Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, dung nhập vũ trụ. Thuận thiên mà đi, Lâm Hiên trong mấy năm nay, một mực suy nghĩ cái này thuận thiên mà đi, độ khó ở trên cũng không nhỏ, nhưng cái này dung hợp pháp tắc, cũng chính là thiên đạo pháp tắc lực, nhất định phải dung nhập toàn bộ vũ trụ, mới có thể đột phá thành công. Tại thành công dung nhập sau khi, chẳng khác nào biến tướng thành là cái vũ trụ này đại ngôn nhân. Thực lực có thể nào hội yếu. Khó khăn trách hội tu vi ở trên thiên thần trung kỳ trình độ lúc, là có thể cùng thần tôn ngạnh hám, bộc phát ra đến thế nhưng kẹp theo vũ trụ lực lượng. Tuy là bộc phát ra đến lực lượng tương đối hữu hạn, nhưng ít ra là vũ trụ lực lượng. Phổ thông thần tôn căn bản không cách nào ngăn chặn. Nhìn chung nhiều như vậy lực lượng, Lâm Hiên chỉ là biết là mạnh mẽ rút ra lực lượng. Thuyết phục tục một điểm, vô luận là thiên thần, vẫn là thần đế, hay hoặc giả là thiên đế, đều là mạnh mẽ đem vũ trụ lực lượng cho quất tới sử dụng. Tu vi càng cao, là có thể mạnh mẽ tham ô càng cường lực phạm vi đến. Nếu Lâm Hiên thành công đột phá nói, tự thành là vũ trụ đại ngôn nhân. Phóng xuất ra đến lực lượng, nhất định so với cùng tầng thứ phải cường ở trên rất nhiều. Một là vũ trụ tự nguyện cho, một là mạnh mẽ chuyển lấy. Hiệu quả ở trên nhất định là thiên kém mà đứng, thuận thiên mà đi sao? Vậy chỉ có thể thử một chút. Lâm Hiên chọn rời đi Hạo Thần Tinh, đi tới cái hẻo lánh hành tinh trong. Chuẩn bị tay bắt đầu đột phá thiên thần, trong nháy mắt liền tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dung nhập bên trong vùng thế giới này, nhưng cái này thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới, thủy chung còn là theo chân vũ trụ có khoảng cách, giống như là ở trước mặt hắn đứng thẳng một bức tường vậy. Để cho hắn không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, hiện tại hắn cần phải chính là phá tan cái này một mặt tường. Thành công tiến vào cái này một mặt tường một bên khác. Trải qua một phen thử nghiệm sau khi, Lâm Hiên vô luận làm như thế nào, đều không cách nào phá tan cái này một mặt tường. Đi theo vũ trụ nối liền cùng một chỗ, vẫn là bị cự tuyệt tại ngoại. Sao sao thuận theo đều không hữu dụng, vẫn là không được. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cau mày, hắn nhớ lại Hạo Thần Thiên Thần dành cho ý cảnh, từ từ lại lần nữa đắm chìm vào trong đó. Không có quá khứ quá lâu thời gian, mở mắt lần nữa, lúc này trong tròng mắt nhiều mấy phần đặc biệt ánh mắt. Tựa như có lẽ đã bắt được một ít cái sao. Ta minh bạch, nguyên lai là thể phách. Lâm Hiên nhớ tới hình ảnh kia trong Hạo Thần Thiên Thần kinh mạch liên tiếp là cả vũ trụ. Ngoại trừ lực lượng dung hợp vào trong vũ trụ này, toàn bộ thể phách cũng cần phải liên tiếp cái vũ trụ này. Trong cơ thể bốn phương thông suốt kinh mạch, toàn bộ liên tiếp khoảng cách, giống như một chương cái bọc thế giới thiên võng. Bản thể chẳng khác nào một cái lui tiểu vũ trụ, nghĩ muốn đi theo vũ trụ liên tiếp, tự lấy lực lượng là liên tiếp điểm, đi theo dùng thể phách kinh mạch dung hợp vào trong vũ trụ. Trong lúc nhất thời Lâm Hiên rốt cục cho minh bạch, trước vẫn cho là thuận thiên mà được là được, hiện tại xem ra chân chính thuận thiên mà đi xem như là đối với một nửa mà thôi. Chân chính cần muốn làm, vẫn là phải quán triệt dung hợp hai chữ. Phía trước là dung hợp pháp tắc lực, vậy lần này dung hợp liền là cả thể phách, lúc này mới có thể xưng là hoàn mỹ dung hợp. Tại minh bạch sau khi, Lâm Hiên chính là phóng khai tâm thần, cả người cũng tiến nhập vong ngã cảnh giới trong, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Đồng thời trong cơ thể trong kinh mạch lực lượng, bắt đầu đi bốn phía khuếch tán lên, lấy mắt thường thấy bên trong thân thể của hắn kỳ kinh bát mạch. Cũng bắt đầu tỏa ra lên một trận ánh sáng nhàn nhạt đến. Đi theo từ trong cơ thể hắn kéo dài mở rộng. Sau đó giống như một chương quang lưới vậy. Phô thiên cái địa đi. Cảnh tượng này cùng đương thời Hạo Thần Thiên Thần là như nhau. Thậm chí so với hắn làm còn tốt hơn. Lâm Hiên căn cơ so với kia Hạo Thần Thiên Thần cũng phải cường hơn mấy phân. Cho nên có thể có phần lực lượng này một điểm cũng không lạ thường. Vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này. Quang lưới nhanh chóng bọc lại cái này tiểu hình hành tinh. Đồng thời cũng đi theo càng ngày càng trở nên ảm đạm. Như là tùy thời phải biến mất tựa như. Lúc này Lâm Hiên đã là đem mình lực lượng phóng thích đến cực hạn, mạnh mẽ vẫn duy trì sao cự đại quang lưới, đã là cực kỳ tốn hao lực lượng, vẫn duy trì không biến mất, tiêu hao năng lượng là kinh người. Thoạt nhìn chính là một mặt quang lưới, nếu người nào đụng vào nói, liền hội dẫn phát một trận nổ lớn. Cái này tản ra ngũ thải quang mang quang lưới, thế nhưng hắn tối cường lực lượng hàm chứa ở bên trong, thông qua kinh mạch đi bốn phía khuếch tán. Lúc này hắn tựu giống với hóa thành một cây đại thụ, dọc theo đi quang lưới tựu giống với rễ cây, vững vàng đem vùng trời này cho cố định trụ, đem năng lượng cho thả ra ngoài sau khi ở từ từ cùng vùng vũ trụ này dung hợp vào một chỗ. Tại vẫn duy trì loại trạng thái này thời gian rất lâu sau khi thả ra ngoài, quang lưới ngược lại càng ngày càng ảm đạm xuống. Bất quá tại nhìn kỹ nói, cũng không phải Lâm Hiên vô lực là tiếp theo, mà là cái này ngũ thải quang lưới đã cùng chung quanh đen kịt dung hợp vào một chỗ. Như là rót vào cái này trong vũ trụ, Lâm Hiên đã tiến nhập linh hoạt kỳ ảo vong ngã cảnh giới. Trừ phi là bị nguy hiểm công kích, bằng không hắn là không hồi tỉnh trở lại. Vì thế cho dù có người từ phụ cận bay qua, hắn cũng không hội biết nói. Cũng may hắn chọn địa phương là tương đối vắng vẻ, cũng không có tu luyện cái gì người đi qua nơi này, cho nên cũng không biết nói nơi này có người ở chỗ này tu luyện. Đương nhiên cho dù có người tu luyện bay qua, thấy loại tình huống này sẽ không tùy ý bay tới, càng không sẽ công kích. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo Lâm Hiên cũng đổi lại một bộ dáng, cho nên là tuyệt đối không có khả năng với ai có cừu. Trừ phi nhìn hắn không thuận mắt muốn đánh cướp. Tại vẫn duy trì loại trạng thái này hơn nửa năm thời gian sau khi rốt cục cái này ngũ thải quang lưới hoàn toàn biến mất ở không trung, còn lại chính là trên mặt đất ở trên ngồi xuống Lâm Hiên. Thỉnh thoảng có chút nhỏ sinh vật bay đi không trung, sau đó nhưng đụng vào đen kịt bầu trời đêm ở trên, bị chấn được rơi xuống, như là nhiều nhất tầng hộ cháo ngăn trở chúng nó bay ra ngoài. Tại ngũ thải quang lưới hoàn toàn biến mất sau khi, Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, trong cơ thể kinh mạch lại lần nữa bùng lên ra ngũ thải quang mang đến. Nguyên bản đen kịt một mảnh quang lưới, trong sát na bị điểm hiện ra, càng thêm lóa mắt, ngũ thải quang mang phóng lên cao, hóa thành một nói ngũ thải quang trụ nổ văng lên trời, rọi sáng vùng này, đáng sợ năng lượng đi bốn phía phóng thích đi. Kinh động chung quanh trải qua người tu luyện, cho là có bảo vật gì xuất hiện, đều đi bên này bay tới. Đang bay qua đến từ sau khi, bọn họ đều bị tại đây tình huống chấn trụ. Bọn họ thấy Lâm Hiên tại đây hành tinh trong ngồi xuống người tu luyện. Vô số sinh mệnh thực vật còn quấn hắn đi bốn phía khuếch tán sinh trưởng. Hắn giống như là một thần tích, để cho ban đầu mảnh này tức chết một mảnh hành tinh, nhanh chóng sinh dài khắp thực vật. Hơi thở này, không phải là trước đánh Bắc Việt quốc vậy tu luyện người sao? Một người trong đó trải qua người tu luyện, mã ở trên liền cảm thụ được khí tức quen thuộc. Người có khả năng biến hóa, nhưng khí tức là khó có thể biến hóa. Nhất là đang không có che giấu qua dưới tình huống. Cái này người tu luyện nội tâm một mảnh hưng phấn, vội vàng chính là bóp nát ngọc bội trong tay, cho nơi xa hành tinh trong phát lệnh truy nã công bị chúng người thông báo tin tức. Rất nhanh tin tức liền truyền vào Long Dược Thần Tôn trong tai. Bọn họ đều đứng dậy, ánh mắt đều là lạnh lẽo. Tại hẻo lánh hành tinh trong đột phá, chẳng lẽ nói đột phá đến thiên thần? Bất kể có phải hay không là đột phá đến thiên thần, coi như là đột phá đến thiên thần, cũng giống như ta nắm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer, hết chương.